hận không thể nắm thanh kiếm này vào trong tay. Siêu, siêu, siêu, Hỏa Ngưu liên tục bắn ra 3 mũi tên, khiến cho đám đệ tử phái Thanh Thành đang kích động này tỉnh táo lại. Nhìn thi thể trên đất, Tào Tùng khẽ cắn răng, ra hiệu cho những người khác lùi về phía sau. Sau khi ngươi chết ta sẽ mang thi thể ngươi về trong phủ các ngươi. Để cho người nhà ngươi cẩn thận ngắm nghía một chút, Tào Tùng đằng đằng sát khí, hoàn toàn không còn vẻ trêu tức như vừa nãy nữa. Thật sao? Giang Thần cười lạnh một tiếng, kiếm khí sắc bén khiến cho hắn giống như pho tượng chiến thần đứng ở đó. Không thể lay động, xem kiếm, Tào Tùng rút kiếm ra khỏi vỏ. Trường kiếm rất nhanh, vô cùng mau lẹ, không giống như tên huyết thủ đồ tể kia. Kiếm pháp của Tào Tùng rất tuyệt, dưới ưu thế cảnh giới, kiếm của hắn trong chớp mắt đã chỉ đến yết hầu của Giang Thần. Giang Thần nhanh chóng lui ra, ở trên tốc độ, bởi vì chịu cảnh giới hạn chế cho nên hắn đã rơi xuống thế hạ phong. Hắn nhanh chóng vận chuyển chân nguyên tạo thành loa tòa thức. Tay trái cầm kiếm, lại thêm xích tiêu kiếm. Hai kiếm va chạm vào nhau. Kiếm của Tào Tùng không chịu nổi gánh nặng cho nên lập tức vang lên một tiếng giòn giã. Ồ, Tào Tùng thấy có vẻ không đúng. Tinh quang trong mắt tức thì lập lòe. Kiếm của hắn rất nhanh. Nếu như đấu tốc độ sẽ rất nguy hiểm. Nhân cơ hội hắn chưa hoàn toàn phản ứng lại. Phải giết chết hắn trước. Trận chiến với Lôi tộc đã giúp Giang Thần tích lũy không ít kinh nghiệm. Vừa nhìn ánh mắt của Tào Tùng thì Giang Thần đã biết đây là một cơ hội. Trường Hồng kiếm pháp thức thứ 3, Hồ Trạng Hồng Nghê, chiêu thức này dưới sự phối hợp của xích tiêu kiếm, ở dưới ánh kiếm chói mắt, một đạo quang mang như trăng lưỡi liềm bay lên, phạm vi bao trùm cực lớn. Sao hắn có thể sử dụng được một kiếm chiêu kinh người như vậy chứ? Tào Tùng hoàn toàn biến sắc, hắn có thể cảm nhận được uy năng của kiếm chiêu này. Hắn liếc mắt nhìn chằm chằm vào Giang Thần. Đột nhiên trừng mắt, miệng hét lớn, không được, hắn nắm giữ mô hình kiếm ý, nhanh, tất cả mọi người nhặt tên về cho ta. Cuối cùng hắn đã hiểu rõ lời nói của Giang Thần, mình đã tính sai, không trách được hắn, ai có thể nghĩ đến ở trong thập vạn đại sơn sẽ xuất hiện thiếu niên đáng sợ như Giang Thần cơ chứ. Bây giờ nói cái gì cũng đã muộn, mũi tên trên đất đã bị ánh kiếm đảo qua, tất cả đều bị hỏng. Tào Tùng quay đầu nhìn lại, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại. Tiếp theo hắn phát hiện ra đây không chỉ là đả kích trên phương diện tinh thần mà còn là ở phương diện thân thể. Ngực hắn cơ hồ đã bị chém đứt, một kiếm kia của Giang Thần chỉ là tiện thể hủy diệt mũi tên. Hắn mới là mục tiêu chính, ta không cam lòng a, chết ở trên tay của tụ nguyên cảnh sơ kỳ viên mãn. Có thể nói là Tào Tùng chết một cách không rõ ràng. Sư huynh, một vị đệ tử phái Thanh Thành có tu vi tụ nguyên cảnh trung kỳ khác là một vị nữ tử. Nhìn thấy Tào Tùng chết thảm, nàng lập tức tức giận nhảy ra. Chỉ có điều lại bị Hỏa Ngưu tìm đúng cơ hội, dùng một mũi tên bắn thủng lồng ngực của nàng. Lần này, đệ tử phái Thanh Thành không biết làm sao. Không biết nên làm gì bây giờ. Chợt, có một phần người không quá thông minh lựa chọn chạy trốn. Chỉ có điều đều bị Giang Thần ngăn cản, vung kiếm lên giết chết. Hành động này của hắn làm cho những người khác nhanh chóng ném vũ khí đi. Quỳ trên mặt đất xin tha, đám người Hỏa Ngưu ý thức được bên mình đã thắng lợi. Tất cả đều rất hưng phấn chạy tới. Thần thiếu gia, thì ra ngươi mạnh như vậy à, Hỏa Ngưu trả lại linh cung. Vẻ mặt tràn ngập sự kính nể, Giang Thần gật đầu ra hiệu, lại phân phó xuống dưới, trói những người này lại cho ta, sau khi giải giáp hết vũ trang của các đệ tử phái Thanh Thành. Giang Thần đi tới trước mặt một tên đệ tử, ta chỉ cần một người trả lời vấn đề của ta, nếu như có bất kỳ một chút do dự và chần chờ nào thì thanh kiếm này của ta sẽ chém xuống dưới. Giang Thần nói. Các đệ tử phái Thanh Thành gật đầu một cái. Sau khi chiếm cứ vùng mỏ, đám người các ngươi định làm gì nữa? Một tên đệ tử không chút do dự, lập tức nói, đi vào Sơn Thành, thừa thế xông lên phá tan Giang Phủ. Ba thế lực khác cũng chỉ có đám người như các ngươi thôi sao? Không, Hỏa sư băng và huyết thủ môn phụ trách chiếm lĩnh Dược Sơn. Dự tính rất hay, ta lại hỏi ngươi, bên Dược Sơn có bao nhiêu người? Ít nhất cũng gấp đôi bên chúng ta. Hơn nữa nhị đương gia của huyết thủ môn cũng ở đó. Hắn là tụ nguyên cảnh hậu kỳ. Giang thần lại hỏi mấy tin tức quan trọng. Sau đó mới sai người giam đám người này lại. Cách chương.